Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Tổ Ma Tượng Thần, thứ nhất Ma Đế, Ma Tượng ba đầu sáu tay, dữ tợn vô cùng, hắn trên trán con mắt, trong đó một mảnh huyết hồng, loại này huyết hồng, xa so với huyết ma tộc càng phải đáng sợ, tại con mắt này bên trong, phảng phất có thể nhìn thấy vô cùng vô tận núi thây biển máu. Có vô số sinh linh tại con mắt này bên trong kêu rên. Những sinh linh này, tựa hồ chính là từng đầu huyết ma. Sau lưng của hắn hai cánh, tựa như hai mảnh to lớn mây đen. Đen như mực, hai cánh che lại, tựa hồ chính là đêm tối. Hai cánh vừa mở, chính là ban ngày. Hắn ba cái đầu sọ, bên trái một cái mọc ra con mắt thứ ba. Bên phải một cái như kim cương trừng mắt. Kỳ lạ nhất là ở giữa theo cái đầu sọ, cái này đầu lâu trên trán là lít nha lít nhít kỳ dị ma văn. Mỗi một đạo ma văn, đều là thiên nhiên tạo ra, tựa hồ ẩn chứa huyền diệu thiên địa quy tắc, tổ ma tượng thần, nhìn thấy cái này một tôn ma tượng, cự ma tộc vương giả thần sắc bỗng nhiên đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tổ ma tượng thần, quan hệ này đến ma tộc thủy tổ, ma tộc khởi nguyên, truyền thuyết. Tại ma giới vừa mới đản sinh thời điểm, mảnh thế giới này cũng không có ma tộc tồn tại. Thẳng đến có một ngày, ở giữa phiến thiên địa này, đột nhiên xuất hiện mấy tôn ma tộc. Cái này mấy tôn ma tộc, bọn hắn cụ thể là từ đâu mà đến, vẫn luôn là một cái mê, một cái không người nào biết mê. Mà cái này mấy tôn ma tộc, chính là ma tộc tổ tiên, ma tộc thủy tổ, truyền thuyết, cái này mấy đại ma tộc thủy tổ. Bọn hắn tại sau khi chết, phân biệt biến hóa thành các loại ma tộc, tỉ như huyết ma tộc, chính là cái này tổ ma tượng thần chỉ có một con mắt biến thành. Hai cánh ma tộc, chính là cái này tổ ma tượng thần phía sau hai cánh biến thành. Thiên ma tộc, chính là cái này ma tộc tượng thần ở giữa đầu lâu biến thành. Tổ ma tượng thần, hết thảy có sáu tôn, bị hiện tại ma tộc tôn làm lục đại ma tổ. Hiện tại Ninh Giang ngưng tụ ra tổ ma tượng thần, chính là sáu tôn chi bên trong một tôn. Tại cái này tổ ma tượng thần xuất hiện trong chốc lát. Cự ma tộc vương giả, chỉ cảm thấy một loại đến từ trên linh hồn uy áp giáng lâm. Làm hắn không nhịn được muốn quỳ xuống. Cự ma tộc, nghe nói chính là tôn này tổ ma thần sáu đầu cánh tay biến thành. Cho nên cự ma tộc, trời sinh có được sáu tay cùng vô tận ma lực. Ngươi là người phương nào, thế mà tu luyện tổ ma tượng thần, cự ma tộc vương giả khiếp sợ nhìn xem Ninh Giang, không dám tin, tổ ma tượng thần công pháp, cho dù là bọn hắn cự ma tộc, cũng chỉ là nắm giữ không trọn vẹn một bộ phận, cho dù chỉ là cái này không trọn vẹn một bộ phận. Từ trước cũng chỉ có hạch tâm nhất truyền nhân có tư cách tu luyện. Đừng nói bọn hắn cự ma tộc. Chính là danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất thiên ma tộc. Nắm giữ tổ ma tượng thần cũng không hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh tổ ma tượng thần, từ trước chỉ có kia số ít đế tộc nắm giữ. Cái gì là đế tộc? Đi ra đại đế ma tộc, mới có thể được xưng là đế tộc. Nhưng cho dù là đế tộc, trong đó có thể nắm giữ hoàn chỉnh tổ ma tượng thần. Cũng lác đác không có mấy. Về phần Ninh Giang tu luyện tổ ma tượng thần. Có phải là bản đầy đủ, lấy nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra đến, bất quá, coi như Ninh Giang tu luyện cũng là không trọn vẹn, cái kia cũng đủ để chứng minh Ninh Giang phi phàm thân phận. Người này không phải là thiên ma tử, không đúng, thiên ma tử mỗi lần xuất hành, bên người đều có chư vương đi theo, chúng thiên kiêu đi đầu mở đường, mà lại thiên ma tử có được nơi này thư mời, cự ma tộc vương giả trong lòng chấn kinh. Suy đoán Ninh Giang thân phận, hắn nghĩ không ra, Ninh Giang là đến từ cái nào ma tộc, đế tộc khả năng, bị hắn cái thứ nhất bài trừ, đế tộc căn bản không có khả năng xuất hiện tại thế gian này. Những cái kia cao cao tại thượng đế tộc, bọn hắn chỉ có đích hệ huyết mạch, ngay cả chi thứ huyết mạch cũng sẽ không có. Tổ ma tượng thần, đây là Ninh Giang năm đó ở ma giới bên trong thu hoạch khổng lồ. Lục đại tượng thần, mỗi một vị đều là một môn khoáng cổ thước kim công pháp. Không kém gì vạn tinh phi tiên thuật dạng này pháp môn. Thậm chí một mực có truyền thuyết, lục đại tượng thần 6 môn công pháp, có thể hợp lại làm một, hóa thành một môn cẩu kim vô địch tuyệt thế pháp môn. Đương nhiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai đồng thời tập hợp đủ lục đại tượng thần công pháp. Chỉ có ma tộc trong lịch sử mạnh nhất thứ nhất ma đế. Tập hợp đủ 4 tôn thần tượng công pháp, thứ nhất ma đế, một cái để đại thiên thế giới cũng vì đó run rẩy danh tự. Đã từng, đại thiên thế giới bao phủ tại hắn bóng ma hạ, toàn bộ đại thiên thế giới, khắp nơi đều là hắn nhấc lên máu cùng loạn. Tại thời đại kia, đại thiên thế giới suýt nữa liền luân hãm vào thứ nhất ma đế trong tay. Kia là một đoạn hắc ám tuế nguyệt, một đoạn khiến đại thiên thế giới không muốn nhớ lại thê thảm đau đớn lịch sử. Cuối cùng, là phi tiên đế, kết thúc thứ nhất ma đế thống trị. Bất quá, trận chiến kia, phi tiên đế cũng cùng một chỗ vẫn lạc. Phi tiên đế, vạn tinh phi tiên thuật người sáng lập, một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế. Ninh Giang tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, chính là phi tiên đế pháp môn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, năm đó hắn xem như phi tiên đế truyền nhân. Bất quá, trên vạn tinh phi tiên thuật, Ninh Giang tạo nghệ thậm chí vượt qua phi tiên đế. Phi tiên đế chưa thành đại đế thời điểm, cũng không phải là đối thủ của đại đế, mà lúc đó Ninh Giang lại có thể cùng đại đế chống lại, vị thế nhân tôn làm đế tôn, chưa thành đế, lại sánh vai đại đế. Chính là phi tiên đế nhìn thấy Ninh Giang, cũng phải vì đó sợ hãi thán phục, đã nhận ra tổ ma tượng thần, còn không cho đi. Lúc này, Ninh Giang thu hồi ma tượng, chậm rãi nói, cự ma tộc vương giả nhìn thật sâu mắt Ninh Giang, hừ nhẹ một tiếng, nhường đường. Ninh Giang tu luyện tổ ma tượng thần, đủ để chứng minh hắn bối cảnh phi phàm. Nếu là cùng dạng này người làm địch, đối với cự ma tộc đến nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Chờ Ninh Giang xe ngựa sau khi đi vào, cự ma tộc vương giả đối người còn lại nói, ngươi lưu tại nơi này, ta đi đem việc này bẩm báo một chút, có lẽ tộc trưởng bọn hắn có thể biết kẻ này lai lịch. Cự ma đấu giá hội bên trong trận, là một mảnh lộ thiên phòng đấu giá. Ở nơi này, trung linh thần tú, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, bốn phía có ngọn núi nhỏ, có thác nước, có đầm nước, tại những địa phương này, lúc này đều đã có người ngừng chân, chỉ thấy đầm nước bên trên, lơ lửng một tòa bảo tháp, ngọn núi nhỏ bên trên, ngồi xếp bằng một tôn ma khí vờn quanh cường giả. Dưới thác nước, một đầu lão quỷ phun ra nuốt vào linh khí, mai rùa trên có thâm bất khả trắc cường giả, đây đều là đã đến trận khách quý, chờ đợi lấy đấu giá hội khai mạc. Vi Sâm cưỡi một thất độc giác hắc ma mã tiến vào nơi đây. Trong lúc nhất thời ngược lại là đưa tới một số người ánh mắt chú ý. Có thể đi vào nơi này, đều có cường đại tọa giá. Một thất nho nhỏ độc giác hắc ma mã kéo lấy đơn giản toa xe. Thực sự là lộ ra phi thường keo kiệt. Đây là cái nào địa phương nhỏ ra người. Lúc nào, bên trong trận cũng có thể thả loại người này tiến đến. Một cái giác ma tộc, cũng có tư cách nhập loại trường hợp này, một chút ma tộc nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, Vi Sâm trên trán một chút liền chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn xuất thân phổ thông, chỉ là nho nhỏ giác ma tộc, mà nơi này đều là đại nhân vật, tùy tiện một người, đều có thể diệt hắn toàn bộ giác ma tộc, không cần khẩn trương. Lúc này, Ninh Giang thanh âm từ trong xe vang lên, thanh âm hắn bình tĩnh, mang theo một loại sức mạnh kỳ diệu, một chút liền để Vi Sâm bình tĩnh lại. Nhưng là, hắn câu nói tiếp theo, để tất cả ma tộc trợn mắt nhìn, một đám hạ đẳng ma tộc, cũng dám nói với ta ba đạo bốn. Hết chương.